Khuynh Quốc Khuynh Tâm, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3, ta vô cùng đồng tình, lập tức gật đầu như giã tỏi. Cẩu hoàng đế bị chọc cười, ngài bước đến gần, đưa tay chọt trán ta. Một cung nữ nho nhỏ, cũng dám chê ấn của trẫm. Nói xem, vì sao không muốn trẫm đóng dấu? Ta rụt cổ, cố gắng nghiêng đầu về sau. Suýt nữa bị tay ngài chọc vào mắt. Nghĩ mãi, cuối cùng ta buột miệng. Ngỗng trời là loài chim tượng trưng cho lòng trung hậu. To gan, cẩu hoàng đế trừng mắt. Người đang mắng trẫm bất trung sao? Hoàng hậu phì cười. Bệ hạ là thương tử, hành xử thế nào, thiên hạ đều không dám bàn luận. Nàng ôm lấy cánh tay hoàng đế, khẽ lắc nhẹ, hiếm khi để lộ vẻ ngây thơ như tiểu nữ nhi, xóa đi nét đoan trang thường ngày. Cẩu hoàng đế sững người, rất nhanh ôm nàng vào lòng. Lệ Chi lập tức hiểu ý, kéo ta lui xuống. Ta và Lệ Chi cùng canh giữ ngoài cửa. Lệ Chi những khi rảnh rỗi thường hay kể lại chuyện xưa, nhắc tới Diện Quý Phi, nàng không khỏi tức giận. Thuở trước, nương nương và Quý Phi cũng từng là tri kỷ giao tâm, không ngờ nàng ta lại nhân lúc bệ hạ say, vì thế bệ hạ mới buộc lòng phải đón nàng ta nhập Đông Cung trước. Khi ấy, Diện Dung được Tiên Hoàng ban cho Thái tử Tần Chấp làm Trắc Phi. Chẳng bao lâu liền có thai, nhưng đứa nhỏ còn chưa kịp chào đời, thì thánh chỉ phong tiểu thư trưởng tộc Thẩm gia Thẩm Trầm Hương làm thái tử phi đã truyền xuống. Một tháng sau ngày đại hôn của thái tử, Diện Dung bất ngờ bị sảy thai. Về sau, cẩu hoàng đế lên ngôi, hoàng hậu hạ sinh trưởng hoàng tử. Chỉ tiếc, đứa trẻ ấy 3 tuổi thì rơi xuống nước cảm lạnh, thương tổn căn nguyên. Chưa đầy nửa năm đã về cõi, con trẻ nơi hậu cung, dường như phần lớn đều mệnh bạc. Lệ Chi bảo, từ sau chuyện ấy, nương nương đau ốm một trận nặng, mãi gần đây mới dần dần xử lý lại việc lục cung. Bức lô nhạn đồ kia, chính là lễ vật năm xưa bệ hạ tặng nương nương trong đại hôn Đông Cung. Cho nên nương nương mới vô cùng quý trọng. Ta gật đầu, trong lòng đã thấu hiểu. Sau khi cẩu hoàng đế rời đi, Lệ Chi từ dược phòng bưng tới một bát thuốc. Hoàng hậu đón lấy, chân mày khẽ nhíu, loại khổ dược này còn phải uống đến bao giờ? Lệ Chi cất giọng khuyên nhủ, nương nương, đây là dưỡng thân điều mạch, an thai điều khí. Hoàng hậu chỉ nhẹ nhàng xua tay, nàng cụp mi, chậm rãi uống cạn bát thuốc từng ngụm một. Ta suy nghĩ chốc lát, lấy ra một gói mơ gừng ngào đường. Trước khi xuyên tới đây, ta rất thích những món vặt chua ngọt. Sau khi tới thế giới này, ta cũng quen đem theo vài món trong người. Thèm ăn thì lấy ra nhấm một viên. Ta dâng miếng ô mai tới trước mặt nàng, chỉ mong nàng bớt đi vị đắng đầu lưỡi. Hoàng hậu nhìn ta, nụ cười có đôi phần bất đắc dĩ. Bổn cung cũng đâu phải hài đồng. Thấy nàng từ chối, ta có chút ngượng ngùng, vội thu tay về. Thực ra, lúc này hoàng hậu nương nương cũng chỉ mới 27, 28 tuổi. Nếu là ở hiện đại, độ tuổi này còn chưa tốt nghiệp bao lâu, vẫn là bảo bối trong lòng cha mẹ. Thế mà ở nơi đây, nàng đã thành thân, sinh con, trở thành mẫu nghi thiên hạ, một vị hoàng hậu đoan trang chừng mực. Thấy ta thất vọng, hoàng hậu chớp mắt, khẽ đưa tay, nhón lấy một viên mơ từ lòng bàn tay ta. Nàng nở nụ cười dịu dàng. Nhưng mà, thỉnh thoảng ăn một viên, cũng chẳng sao cả. Hoàng hậu sai ta đem lô nhạn đồ trả lại vào khố phòng, cất giữ cho cẩn thận. Trong khố phòng của Khôn Ninh cung lưu giữ vô số cổ vật quý giá. Có món do hoàng đế ban thưởng, có món là của hồi môn hoàng hậu. Nhờ vào kỹ nghệ tu sửa của ta, hoàng hậu thường giao cho ta việc lấy họa cổ vật trong kho. Về sau dứt khoát ban luôn cho ta đặc quyền xuất nhập khố phòng. Ta cẩn thận đặt lô nhạn đồ vào đúng chỗ, bỗng bắt gặp nơi góc khuất một chiếc hộp gỗ tinh xảo phủ đầy bụi. tò mò nổi lên, ta mở hộp ra, kinh ngạc đến trợn cả mắt. Trong hộp là một chiếc bình ngọc men trắng, kiểu dáng ngọc hồ xuân, được bọc bằng tấm vải đỏ. Thân bình trắng mỏng như tuyết, men sứ bóng mịn như mỡ đông, miệng loe, cổ thon, thân phình, chân tròn, thanh khiết như ngọc, yên tĩnh thanh nhã. Chỉ tiếc, chiếc bình này giống như từng bị va chạm, miệng bình sứt mất một góc. Từ vết sứt ấy còn có khe nứt mờ mờ lan dần xuống thân bình. Cách chương.